Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý thấy ông ta có ý định hợp tác mạnh mẽ, điều kiện đưa ra cũng rất hấp dẫn. Không biết từ lúc nào cô đã thay đổi ý định, rồi nói, Tổng Giám đốc Liêu, cách hợp tác mà ông vừa đề xuất thực sự ngoài dự đoán của tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm. Bên cạnh đó, nếu các ông thực sự muốn đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mì ăn liền ở thủ đô, chi bằng các ông đến thủ đô khảo sát thực tế, khi đó chúng ta gặp mặt rồi bàn chi tiết về việc hợp tác, như vậy cũng tốt hơn. Liêu Chính Dân nghe cô mời đến thủ đô, ông ta cảm thấy sợ hãi ngay lập tức. Ông ta chỉ muốn giúp cô một tay trong âm thầm, thủ đô là nơi khiến ông ta cảm thấy lo sợ, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ quay lại nơi đó. Vì vậy, ông ta lâm vào tình thế khó xử. Tô Ý thấy ông ta im lặng khi nghe nói đến thủ đô, trong lòng càng tin ông ta đang che giấu điều gì đó không rõ ràng. Cô càng quyết tâm phải đến thủ đô mới có thể tiếp tục đàm phán hợp tác. Liêu Chính Dân suy nghĩ một lát, sau đó mới lên tiếng đồng ý. Được, tôi sẽ sớm cử đội ngũ của mình đến thủ đô khảo sát nhà máy thực phẩm, khi đó tôi sẽ gặp cô để bàn bạc. Sau khi cúp điện thoại, Tô Ý kể lại chi tiết những gì vừa xảy ra cho Chu Cận Xuyên nghe. Càng nghĩ, em càng thấy có điều gì đó không ổn. Anh nói xem liệu ông ta có thực sự là kẻ lừa đảo không? Chu Cận Xuyên cũng có chút khó hiểu. Nhưng thông tin chúng ta tìm được không thể sai. Ông ta thực sự là một thương nhân giàu có ở Hong Kong. Với tài sản và ảnh hưởng của ông ta ở cả hai nơi, ông ta thực sự không cần phải lừa chúng ta tiền bạc, trừ khi. Vừa nghĩ đến đây, gương mặt Chu Cận Xuyên đen lại. Tô Ý nhìn thấy biểu hiện của anh, liền hiểu ngay anh đang nghĩ gì, liền vội ngắt lời. Điều đó là không thể nào, ánh mắt ông ta nhìn em không phải như anh nghĩ, điều này em thấy rất rõ ràng. Chu Cận Xuyên nghĩ một lúc, có vẻ cũng đúng. Thôi, đừng nghĩ nữa, không phải lần trước em nói ông ta là người đại lục sao? Ngày mai anh sẽ đi điều tra xem ông ta đã làm gì trước khi sang Hong Kong. Tô Ý thở dài. Nhưng chẳng phải lần trước anh nói rằng thông tin cá nhân của ông ta rất khó tra cứu sao? Đúng vậy, những người có thân phận như vậy đều sẽ giấu kín thông tin cá nhân của mình. Nhưng nếu cố gắng, chắc chắn vẫn có cách. Chỉ cần ông ta từng ở đại lục, chắc chắn sẽ có dấu vết. Tô Ý gật đầu, cũng tốt, dù sao chúng ta cũng chờ họ đến thủ đô rồi tiếp tục bàn bạc về việc hợp tác, khi đó tâm trạng cũng thoải mái hơn. Liêu Chính Dân không ngủ cả đêm, suy nghĩ rất lâu. Trong những năm qua, ông ta đã trải qua vô số sóng gió trên thương trường. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta phát hiện ra việc đưa ra một quyết định lại khó khăn như vậy. DTV Liêu Chính Dân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định để trợ lý Triệu dẫn theo hai người đến thủ đô, trước tiên là khảo sát thực tế môi trường đầu tư ở đó. Vì không có chuyến bay trực tiếp từ Hong Kong đến thủ đô, ba người phải chuyển tiếp qua Dương Thành, rồi mới bay tiếp từ đó. Ban đầu, Liêu Chính Dân đã quyết định không đi, hơn nữa còn sắp xếp rất nhiều công việc cho mình. Không ngờ, ngay trước lúc ba người xuất phát, ông ta đột ngột thay đổi ý định. Cuối cùng ông ta vẫn đi cùng họ lên máy bay. Việc này khiến trợ lý Triệu và hai đồng nghiệp đi cùng đều rất bất ngờ. Nhưng không ai dám hỏi gì nhiều. Lý do mà Liêu Chính Dân tự tìm cho mình là nếu ông ta không đi, có lẽ Tô Ý sẽ không chịu hợp tác, mà chắc chắn sẽ nghĩ ông ta là kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, nếu đã đến, chỉ cần không gặp cô, không làm phiền đến cuộc sống của cô là được. Cách chương.